Đàm Quý Dương và Âu Dương Bác lại không chút do dự đứng về phía tôi. Lúc này bọn họ mới biết thân phận và địa vị của tôi cực kỳ lớn mạnh. Tôi nói tiếp. Chủ tịch Lư, vẫn là câu nói vừa rồi, giao Lý Quốc Thắng cho tôi. Tốt nhất ông đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt ông. Lư Thần Dương quát lạnh. Đã mười mấy năm rồi, không có ai dám uy hiếp tôi, cũng không có ai dám động đến người của tôi. Cậu là cái thá gì? Lư Thần Dương đã hoàn toàn nổi giận. Tôi lạnh lùng quát. Vậy chủ tịch Lư, ông thì là cái thá gì? Tôi phản đòn. Ông ta mắng tôi, đương nhiên tôi phải mắng lại ông ta. Câu nói này đã triệt để nâng cấp vấn đề. Những người ở đây đều kinh hãi. Lúc mới bắt đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn của thế hệ trẻ. Nhưng bây giờ họ đã hiểu tôi không hề đơn giản, thậm chí còn là nhân vật có thể ngồi ngang hàng với ông lớn như Lư Thần Dương. Láo xược! Lư Thần Dương tức đến mức miệng run rẩy. Giờ này chưa ai dám vô lễ trước mặt tôi như vậy. Ha ha! Tôi cười lạnh. Đây chỉ là bắt đầu, chuyện vô lễ vẫn còn ở phía sau. Tôi và Lư Thần Dương tranh cãi. Những người khác cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, không ai dám bước lên xen lời. Âu Dương Bác thở dài nặng nề, không biết nói gì mới tốt. Với tình hình hiện tại, Âu Dương Bác không còn khống chế cục diện được nữa. Lúc này, anh Đào tiến lên một bước, nói. Chủ tịch Lư, ông cũng đừng vì một tên Lý Quốc Thắng nhỏ nhòi mà để mình chịu tổn thất lớn. Tôi vô cùng hiểu con người Trương Sơn Thành, tính tốt, thiện lương, chính nghĩa. Cậu ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm khó ông, càng không vô duyên vô cớ đánh người. Mọi người cứ tiếp tục làm ầm ĩ thì chuyện này sẽ không cách nào kết thúc được đâu. Chỉ bằng theo quy tắc của giới chúng tôi, nếu đã là mâu thuẫn giữa hai người Trương Sơn Thành và Lý Quốc Thắng, chúng ta nói rõ mọi chuyện ra, ai đúng ai sai sẽ biết ngay. Hôm nay có nhiều ông lớn ở đây như vậy, họ đều có thể làm chứng. Chúng ta giải quyết tất cả mọi chuyện, người sai xin lỗi, chịu phạt, mọi người biến chiến tranh thành hòa bình. Anh Đào mãi không mở miệng là vì không tiện mở miệng. Dù sao, anh Đào cũng không phải là chủ tịch, giám đốc gì. Anh ta chỉ là một nhân vật trên giang hồ. Lư Thần Dương liếc anh Đào một cái, giữ im lặng. Rõ ràng ông ta không thích người giang hồ. Ông ta cũng đang suy nghĩ nên kết thúc chuyện này thế nào. Anh Đào thấy Lư Thần Dương không nói gì, sắc mặt lạnh đi. Tôi đã gọi điện thoại rồi, kêu khoảng 100 người tới đây. Hôm nay, dù hai bên các người có quậy lớn thế nào, chỉ cần một câu nói của Sơn Thành bảo tôi đánh ai, tôi sẽ đánh kẻ đó. Lời nói của anh Đào rất rõ ràng. Anh ta đứng về phía tôi, không sợ đắc tội bất cứ ai. Anh Đào vô cùng bá đạo. Không khí xung quanh sắp đông cứng rồi. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Cậu Đào, cậu muốn gây chuyện ở đây sao? Lúc này, một người phụ nữ trung niên dẫn theo một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, bước chậm rãi từ cửa vào. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Ánh mắt đầu tiên của tôi nhìn đến cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia, áo dạ hội màu tím, gương mặt có chút bầu bĩnh trẻ con, vô cùng đáng yêu và gợi cảm. Đôi gò bồng sống động, tròn trịa căng đầy, hai tay không nắm hết. Cô ta chính là Long Phi Phi. Tối nay, Long Phi Phi thật đẹp, khuôn mặt tròn tròn, ăn mặc dễ thương, mặt trẻ con dáng trưởng thành. Bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ không thể kiềm chế. Ánh mắt của những người đàn ông trẻ tuổi đều hướng về phía Long Phi Phi, dừng trên bầu ngực đầy kiêu ngạo của cô ta, không rời mắt được. Trong mắt những người phụ nữ lại hiện lên vẻ đố kỵ, còn những ông lớn thì chăm chú nhìn vào người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Thị trưởng Trương, bà đến rồi. Âu Dương Bác và mấy ông lớn tiến lên chào đón. Người phụ nữ tóc ngắn đầy phong độ này lại là thị trưởng. Rất rõ ràng, bà ta là mẹ của Long Phi Phi. Thị trưởng thành phố chúng tôi không phải là đàn ông sao? Sao lại là phụ nữ? Đó nhất định là phó thị trưởng. Tôi thật không ngờ Long Phi Phi lại có gia thế khủng như vậy. Tôi càng không hiểu mẹ là thị trưởng vì sao lại để con gái làm cảnh sát hình sự. Đó là một nghề nghiệp rất nguy hiểm mà. Thị trưởng Trường cười nói. Sinh nhật của Tiểu Nhiễm, sao tôi có thể không tới được chứ? Không nhắc tới quan hệ của tôi với chủ tịch Âu Dương, Tiểu Nhiễm và Phi Phi còn là bạn học kia mà. Trong vòng vây của đám đông, thị trưởng Trương và Long Phi Phi tặng quà cho Âu Dương Tiểu Nhiễm. Mọi người trò chuyện với thị trưởng Trương một hồi, bầu không khí vô cùng nặng nề, cuối cùng cũng dịu đi nhiều bởi sự xuất hiện của thị trưởng Trương. Long Phi Phi nhìn thấy tôi thì kinh ngạc hỏi. Trương Sơn Thành, sao anh lại ở đây? Tôi cười đáp. Không phải cô đã nói tôi quen biết rất nhiều ông lớn sao? Tôi không ở đây mới là không hợp lý ấy. Âu Dương Tiểu Nhiễm cũng thấy kỳ lạ. Sao hai người quen nhau vậy? Long Phi Phi không biết trả lời thế nào. Tôi cười nói. Còn không phải là gặp ở một bữa tiệc hay sao? Mọi người xã giao với nhau xong, thị trưởng Trường đưa mắt nhìn sang Đàm Quý Dương và Lư Thần Dương một lượt, cảm giác bầu không khí không đúng, lại nói. Tôi vừa đến thì đã nghe tiếng các ông tranh cãi từ xa. Hơn nữa, bên ngoài còn ùa tới hơn 100 người, khí thế hung hăng, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Người anh Đào gọi đã đến rồi. Long Phi Phi nhìn sang anh Đào, nói. Là người anh gọi tới sao? Tôi nói anh biết, anh đừng có gây chuyện ở đây. Anh Đào vô cùng khó xử. Không có gì, tôi gọi người tới cũng là để chúc mừng sinh nhật Tiểu Nhiễm. Lư Thần Dương nói. Thị trưởng Trường, chỗ chúng tôi xảy ra chút chuyện nhỏ. Bạn trai của con gái tôi bị người ta đánh, bây giờ chúng tôi đang xử lý chuyện này. Sự việc đã xảy ra rồi, người ở đây đều biết, cũng không cần sợ thị trưởng Trường biết được. Thị trưởng Trường cười tươi. Người có thể đến đây hôm nay đều là bạn bè của Chủ tịch Âu Dương, sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Có lẽ là mọi người hiểu lầm nhau thôi. Từ ánh mắt của thị trưởng Trường, tôi có thể nhìn ra bà ta muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bà ta muốn ra mặt giải quyết. Thị trưởng Trường cũng là người từng trải, mọi người ở đây đều là ông lớn, người của Lư Thần Dương và Đàm Quý Dương đều đứng cả lên rồi. Nhìn qua là có thể biết hai ông lớn đang cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Tôi bước lên trước vài bước, nói. Tôi tán thành với cách ban nãy của anh Đào. Chuyện đã xảy ra rồi thì phải giải quyết. Chúng ta nói ra hết mọi chuyện từ đầu đến cuối để mọi người bàn luận, cũng là để thị trưởng Trường làm chủ. Tôi không sợ làm căng mọi chuyện, nhưng nếu cứ tiếp tục đối đầu với Lư Thần Dương thì chỉ càng thêm đắc tội với Lư Thần Dương. Mục đích của tôi chỉ là giải quyết Lý Quốc Thắng chứ không phải là Lư Thần Dương, vậy nên tôi mới đồng ý với cách của anh Đào. Ánh mắt của thị trưởng Trường quét về phía tôi, vẻ mặt ngạc nhiên, bà ta đã nghe nói về tôi. Thị trưởng Trường cười nói, cậu Trường nói đúng, dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần mọi người chịu nói ra rồi giải quyết mọi chuyện là được rồi. Đàm Quý Dương cười nói, nếu thị trưởng Trường đã mở lời rồi thì tôi cũng phải nể mặt thị trưởng Trường. Tôi cũng không muốn xảy ra hiểu lầm gì với chủ tịch Lư để rồi sứt mẻ tình cảm. Thị trưởng Trường cười nói, đều là chuyện của người trẻ thôi. Hồi còn trẻ, ai mà chưa từng đánh nhau chứ. Mọi người đừng để tâm, là ai không đúng, mọi người dạy dỗ, quản thúc lại là được. Âu Dương Bắc cũng nói, nếu đã như vậy, chủ tịch Lư, ý anh thế nào? Lư Thần Dương thấy mọi người đều muốn nói hết mọi chuyện, hóa giải hiểu lầm, bây giờ thị trưởng Trường cũng ra mặt rồi, ông ta đành lên tiếng. Thôi được, chuyện ngày hôm nay, chúng ta nói cho rõ hết, ai đúng ai sai sẽ biết ngay, đến lúc đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nói đến đây, sắc mặt của Lý Quốc Thắng có chút khó coi, ánh mắt của Lư Phi Phi cũng bắt đầu thất thần. Lư Phi Phi bước lên nói. Tôi nói trước, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Lần trước, trong cuộc họp lớp của Lý Quốc Thắng, Trương Xuân Thành sắp xếp người đến đối phó với chúng tôi, lừa gạt tiền của Lý Quốc Thắng, còn gọi người đến đánh Lý Quốc Thắng. Hôm nay, hai người gặp lại nhau, cãi nhau, Trương Xuân Thành lại ra tay đánh người. Lý Quốc Thắng không ghi thủ cũ, đã xin lỗi Trương Xuân Thành rồi, nhưng Trương Xuân Thành vẫn ra sức bắt bẻ. Còn nói, muốn đối phó với bố tôi, đối phó với công ty của chúng tôi. Bà nãy khi xảy ra chuyện, mọi người nhìn thấy đó, nghe thấy đó. Cụ thể sự việc là như vậy. Lý Quốc Thắng cũng nói. Đúng vậy, Trương Xuân Thành vẫn luôn muốn đối phó với tôi. Nguồn cơn sự việc là vì Trương Xuân Thành thích một người phụ nữ, mà người phụ nữ đó là bạn học của tôi. Khi trước đã từng có quan hệ yêu đương với tôi, sau đó tôi phát hiện tôi với cô ta không phù hợp nên đã chia tay rồi. Chính vì chuyện này, Trương Xuân Thành ghi nhớ trong lòng, vẫn luôn muốn đối phó với tôi. Tôi vẫn không ngờ nổi, hôm nay Trương Xuân Thành sẽ ra tay. Lời của hai người đó, người hát kẻ phụ họa, đổ mọi trách nhiệm lên người tôi. Tôi không thay đổi sắc mặt. Cô Lư, Lý Quốc Thắng, hai người phải có trách nhiệm với lời mình nói đó. Lý Quốc Thắng thái độ cứng rắn. Trương Xuân Thành, cậu dám không thừa nhận sao? Âu Dương Bắc mở lời. Trương Xuân Thành mà tôi biết luôn chính trực, đối tốt với mọi người, tuyệt đối không phải loại người thích gây chuyện với người khác nhiều vậy. Hơn nữa, Trương Xuân Thành có tài sản bạc triệu, số tài sản lớn hơn tôi rất nhiều, sao có thể lừa tiền của hai người? Không thấy buồn cười sao? Đàm Quý Dương cười nói. Trước đây, tôi từng nợ Trương Xuân Thành 20 tỷ tệ. Mọi người nói xem, Trương Xuân Thành liệu có đi lừa tiền của hai người không? Lý Quốc Thắng, Trương Sơn Thành sẽ gan gắt với cậu chỉ vì một người phụ nữ sao? 20 tỷ tệ này là tiền làm hư hại nhân sâm của tôi đã đầu tư cho Âu Dương Bác rồi. Đàm Văn nói. Lý Quốc Thắng, tôi đã từng nhìn thấy thực lực của Trương Sơn Thành. Nếu cậu ta thật sự muốn làm khó anh, thì e rằng giờ anh đã nằm ở bệnh viện không xuống nổi giường nữa rồi. Anh Đào cũng ra mặt. Chỉ cần một câu nói của Trương Sơn Thành, tiểu đào tôi có thể dốc toàn lực. Lý Quốc Thắng, không phải cậu tự xem trọng mình quá rồi đó chứ? Lời nói của Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng đã khơi dậy sự bất mãn của người bên phía tôi. Mọi người đều nói giúp cho tôi. Đặc biệt là Âu Dương Bác nói tôi có rất nhiều tiền hơn cả ông ấy. Còn Đàm Quý Dương nói ông ta nợ tôi 20 tỷ tệ. Những ông lớn có mặt ở đây đều kinh ngạc. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt họ nhìn tôi đều thay đổi. Biết rằng tôi cũng là một ông lớn, thậm chí còn là một ông lớn mạnh hơn cả Âu Dương Bác. Bọn họ cũng hiểu rằng tại sao tôi dám đánh người trong tiệc sinh nhật của con gái Âu Dương Bác, còn không để Lư Thần Dương vào mắt, bởi vì tôi có năng lực đối đầu lại với họ. Sắc mặt của Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng cũng rất đáng sợ. Họ không ngờ rằng thân phận đằng sau của tôi lại mạnh đến vậy. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, những ông lớn trong thành phố sẽ đều đứng về phía tôi. Sắc mặt Lư Thần Dương lại vô cùng bình tĩnh. Nếu các vị đã nghi ngờ lời nói của con gái tôi và Lý Quốc Thắng, vậy thì Trương Sơn Thành, cậu nói đi, tại sao tối hôm nay cậu lại ra tay? Lần trước tại sao lại bố trí đối phó với con gái tôi và Lý Quốc Thắng? Mọi người đều đang đợi tôi giải thích và trả lời. Tôi không thay đổi sắc mặt, nói với Âu Dương Bác. Chú Âu Dương, nhà chú có camera giám sát không? Mọi người đều không hiểu, tôi hỏi cái này để làm gì? Âu Dương Bác nói. Có, chính sách bảo vệ của nhà tôi là tốt nhất thành phố. Hình ảnh và âm thanh của camera giám sát đều rất rõ ràng và sắc nét. Ánh mắt của tôi quét qua bốn phía, nói với tất cả mọi người. Tôi không muốn giải thích gì cả. Nếu mọi người đã muốn biết chân tướng mọi chuyện, vậy thì hãy xem camera giám sát của nhà hàng Kiến Quốc và nhà hàng STA. Camera giám sát của nhà hàng STA cũng là camera chất lượng cao. Nhà hàng Kiến Quốc là nhà hàng cao cấp nên camera giám sát cũng rất tốt. Mọi người xem camera giám sát là được rồi. Tôi không giải thích gì thêm. Lần này, Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu phải trích xuất camera giám sát, hai người bọn họ đến đâu cũng sỉ nhục người khác, gây chuyện, đánh Đàm Văn, ăn cơm không chịu trả tiền. Còn cả chuyện ban nãy sỉ nhục người phụ nữ của tôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ bại lộ. Lư Phi Phi vội vã nói. Xem camera giám sát gì chứ? Có gì thì cứ nói rõ hết ở đây là được rồi. Lý Quốc Thắng cũng nói. Trương Sơn Thành, không cần phải vì một người phụ nữ mà làm mọi chuyện căng thẳng đến vậy. Trước đây tôi đã xin lỗi cậu rồi. Làm người thì nể mặt nhau một chút. Mọi người đều là bạn của Tiểu Nhiễm. Tôi cũng sẽ không tính toán với cậu. Ha ha ha. Tôi cười nói. Hai người lo lắng điều gì? Hay sợ hãi điều gì? Nếu đã muốn làm rõ mọi chuyện, nói gì cũng chỉ là lời nói thôi. Cũng như hai người nói tôi gài bẫy cậu, nói tôi đánh cậu, đều là lỗi của tôi. Vậy thì, sau khi xem camera giám sát, mọi người mới biết được rốt cuộc ai là người sai. Tôi cũng không muốn tranh cãi với hai người. Lư Phi Phi có chút gấp gáp. Trương Sơn Thành, camera giám sát cũng không nói lên được tất cả mọi thứ. Tối hôm mà Lý Quốc Thắng bị đánh là cậu đã gài bẫy, là cậu đã lừa gạt Lý Quốc Thắng. Tôi lạnh nhạt nói. Lư Phi Phi, có phải tôi gài bẫy hay không? Có phải tôi lừa gạt hay không? Thì để mọi người xem camera giám sát không phải sẽ rõ sao? Cô sợ mọi người xem được sao? Hay là hai người chột dạ rồi? Lư Phi Phi có chút không chống cự nổi nữa rồi. Tôi có gì phải chột dạ chứ? Xem thì xem camera giám sát đi. Ai sợ ai chứ? Tại sao phải xem camera giám sát ở nhà hàng Kiến Quốc và nhà hàng STA chứ? Chuyện tối ngày hôm nay xảy ra ở chỗ này, xem camera giám sát của nhà chú Âu Dương là được rồi. Tôi nói. Nếu đã muốn để mọi người biết đầu đuôi mọi chuyện, vậy đương nhiên là phải bắt đầu từ đầu rồi. Nhất định phải để mọi người xem camera giám sát. Hai người mở miệng ra là nói tôi sai. Vậy tại sao lại muốn ngăn cản không cho tôi phát camera giám sát chứ? Lúc này, đột nhiên Long Phi Phi nói. Đúng vậy, nếu muốn giải quyết sự việc thì phải công khai minh bạch mọi chuyện. Có một số chuyện cũng không thể nói rõ ràng được, nhất là chuyện xảy ra mâu thuẫn. Ai cũng nói mình đúng. Camera giám sát mới là chứng cứ tốt nhất mà không thể làm giả được. Đến lúc đó, ai nói dối thì sẽ rõ hết thôi. Long Phi Phi là cảnh sát, rất có kinh nghiệm giải quyết những chuyện như thế này. Âu Dương Bác nói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta hãy xem camera giám sát. Đàm Diệu cười nói.

Giám đốc tức giận gọi bảo vệ, Lý Quốc Thắng lại xúi giục các học sinh đánh nhau với bảo vệ. Sau đó, Lý Quốc Thắng bị khống chế, Lưu Phi Phi lấy ra một phần tiền, cắt đứt quan hệ với Lý Quốc Thắng. Lý Quốc Thắng bị người của nhà hàng vây lại, tôi ra mặt cho Lý Quốc Thắng, cho cậu ta mượn 18 triệu tệ. Tôi gọi điện thoại cho Hướng Vân Thiên, bảo Lý Quốc Thắng viết giấy nợ, lãi trả theo tháng. Sau đó là đoạn băng thứ ba. Ban nãy, từ sau khi Lý Quốc Thắng đến, cậu ta luôn nhắm vào tôi và Đàm Văn, sau đó sỉ nhục bạn gái của tôi là Lưu Thiến. Tôi nhịn hết lần này đến lần khác, đến khi không thể nhịn nổi nữa mới ra tay đánh người. Tôi đẩy Lưu Phi Phi cũng là vì cô ta nói tôi là đồ thấp kém. Mọi người đều đã xem hết các đoạn băng, vẻ mặt Lưu Thần Dương vô cùng tức giận, nhìn về phía con gái và Lý Quốc Thắng. Rõ ràng, những gì mà hai người nói khác xa so với camera giám sát ghi lại. Không khí bỗng trở nên rất kỳ quái, sắc mặt gấp gáp của Âu Dương Bác và Đàm Diệu cũng ôn hòa trở lại. Bây giờ, đã đến lúc tôi biểu diễn rồi. Tôi nói, mọi người đã xem hết các đoạn băng từ camera giám sát rồi. Ở nhà hàng Kiến Quốc, trong cuộc họp lớp, vốn dĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Tôi đã tìm cho mọi người một nhà hàng khác. Nhưng Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi cứ muốn làm lớn chuyện, còn không ngừng sỉ nhục tôi và Lưu Thiến. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Lý Quốc Thắng không coi ai ra gì, còn đánh Đàm Văn. Ở nhà hàng STA, cậu ta đã ăn uống cơm chùa, không chịu thanh toán, lại còn tức giận đánh giám đốc nhà hàng. Sau đó tôi cũng không còn cách nào, đành phải cho Lý Quốc Thắng mượn tiền. Lưu Phi Phi tức giận nói. Trương Xuân Thành, rõ ràng là cậu bày mưu lừa chúng tôi. Đánh người, mượn tiền đều là do cậu lừa chúng tôi. Cậu bày mưu, những chuyện này đều là do cậu sắp xếp. Đúng thật là do tôi sắp xếp, nhưng tôi không thể thừa nhận. Tôi tức giận nói. Hai người hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi và bạn gái tôi. Tôi đã nhẫn nhịn, ăn cơm chùa, không chịu trả tiền, lại còn đánh người. Đánh người của tôi, còn đập đồ mấy chục triệu tệ trong nhà hàng của tôi. Cô nghĩ tôi còn có thể nhẫn nhịn sao? Tôi đâu phải tên ngốc. Việc cho mượn tiền sau đó cũng chỉ là muốn cho Lý Quốc Thắng một bài học, cho loại người hống hách như cô cậu đây một bài học. Tôi cho mượn tiền là đã để mặt hai người rồi. Tôi không cho vay thì hai người có thể rời đi không? Tiền lãi từ số tiền tôi cho hai người vay, tất cả đều đúng với quy định của nhà nước. Tôi đã làm hết tình hết nghĩa rồi. Mà hôm nay, hai người thông qua các mối quan hệ muốn rũ bỏ khoản nợ này, không trả đồng nào, còn nói sau này sẽ gây sự với tôi. Hai người sỉ nhục tôi cũng thôi đi. Điều làm tôi không thể nhẫn nhịn được là hai người hết lần này đến lần khác sỉ nhục bạn gái tôi. Tôi là một người đàn ông, sao có thể nhẫn nhịn được? Những lời này của tôi đều là sự thật. Lý Quốc Thắng tức giận nói. Trương Sơn Thành, tiệc rượu đắt đỏ tối hôm đó, việc tôi bị đánh, việc cậu cho mượn tiền, tất cả là âm mưu của cậu. Tất cả là do cậu đã âm thầm sắp xếp, cậu cố ý khiến chúng tôi xấu mặt. Trương Sơn Thành, cậu không phải giả bộ ở đây. Ha ha, đúng thật là buồn cười. Tôi nói. Những món ăn đắt đỏ đó là tôi gọi sao? Nhân viên phục vụ của chúng tôi đưa thực đơn cho hai người xem giá là hai người gọi món ngon nhất, đắt nhất. Nhân viên phục vụ của chúng tôi còn hỏi lại hai lần. Còn hai người thì sao? Không phải nói là sợ hai người không ăn nổi bữa cơm đó hay sao? Đúng vậy, con gái và con rể của chủ tịch Lư sao có thể không có tiền ăn cơm chứ? Đồ đều là do hai người gọi, sau đó lại nói là do tôi gài bẫy. Hai người không trả tiền cũng thôi đi, còn đánh giám đốc nhà hàng của chúng tôi. Đây cũng là do tôi gài bẫy sao? Là tôi bảo hai người đánh người sao? Hai người có thể hống hách ở nhà hàng Kiến Quốc, không để ai vào mắt. Ông chủ nể mặt chủ tịch Lư không dám làm khó hai người. Gây chuyện trong địa bàn của tôi chỉ dạy dỗ hai người một chút. Hai người không cảm kích thì thôi, hôm nay còn muốn sỉ nhục tôi thêm lần nữa. Lưu Phi Phi hét lớn. Chủ nhà hàng STA không phải cậu, mà là chú Âu Dương. Chuyện này chú Âu Dương đã đồng ý với tôi là không đòi tiền nữa. Ban đầu, cậu là cáo đội lốt hổ, những chuyện này đều là do cậu sắp xếp. Nếu cậu là ông chủ, thì ngay từ ban đầu cậu đã ra mặt rồi. Nhưng cậu vẫn luôn không ra mặt, đứng xem kịch. Lúc đánh nhau, cậu cũng chỉ đứng xem kịch. Trương Sơn Thành, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao? Rõ ràng là cậu muốn đối phó với tôi và Quốc Thắng. Âu Dương Bác không thể nghe tiếp được nữa. Ông chủ trên giấy tờ của nhà hàng là tôi, nhưng Sơn Thành là người kinh doanh. Mọi chuyện đều là do Sơn Thành lo liệu giải quyết. Ăn cơm ở nhà hàng chúng tôi mà không trả tiền, đó là các cậu đã sai. Món ăn trong nhà hàng không mất tiền sao? Dù ai có là ông chủ thì ăn cơm trả tiền cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai người còn đánh giám đốc, đánh người của Sơn Thành ngay trước mặt Sơn Thành, đập nhà hàng của Sơn Thành. Lẽ nào còn muốn Sơn Thành bỏ qua sao? Vậy Sơn Thành phải trả công cho nhân viên của mình như thế nào đây? Không nên dạy dỗ hai người một chút sao? Sơn Thành không làm gì hai người, còn cho hai người mượn tiền. Còn hai người thì được đằng chân lấn đằng đầu, hết lần này đến lần khác muốn làm khó, đối phó với Sơn Thành. Còn nữa, việc hai người đập nhà hàng, tiền cơm là tôi nể mặt chủ tịch Lư nên mới không đòi nữa. Bây giờ xem ra, hai người không những không biết nhận sai, còn muốn đổ mọi tội lỗi lên người Sơn Thành. Vậy bây giờ hai người phải trả đủ tiền cơm và những tổn thất của nhà hàng. Âu Dương Bác vô cùng cứng rắn. Có rất nhiều người đã xem đoạn băng, đều đã biết được bộ mặt xấu xa của Lư Phi Phi và Lý Quốc Thắng. Rất nhiều người bày ra vẻ mặt khó xử, mắt Lư Phi Phi ửng đỏ. Chú Âu Dương, chú, sao đến chú cũng bắt nạt cháu? Vẻ mặt Âu Dương Bác vẫn bình tĩnh. Phi Phi, không phải chú bắt nạt cháu, chú chỉ nhìn việc mà làm thôi. Được thôi. Lư Phi Phi lau nước mắt trên mặt, sắc mặt lạnh lùng, bộ dạng oan ức đáng thương ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Rồi bỗng nhiên cô ta hừng hực khí thế. Các người ai cũng đứng về phía Trương Sơn Thành, có phải các người nghĩ nhà họ Lư không còn ai sao? Một Trương Sơn Thành bé nhỏ thì có thể lợi hại đến mức nào mà hết người này đến người khác nói đỡ cho cậu ta? Tôi sớm đã điều tra rõ lai lịch của Trương Sơn Thành, một tên trưởng thôn bé nhỏ ở vùng quê xa xôi, phó viện trưởng của một bệnh viện nhỏ, cậu ta có năng lực gì chứ? Thân phận của mỗi người ở đây đều cao hơn cậu ta, sao các người lại muốn giúp cậu ta chứ? Các người vì Trương Sơn Thành mà đối đầu với nhà họ Lư chúng tôi, đừng tưởng nhà họ Lư chúng tôi sợ các người. Trước đây, Lư Phi Phi luôn tỏ ra là một cô gái bé nhỏ, hơi một chút là khóc lóc, giả vờ tủi thân trước mặt bố. Bây giờ, đây mới là bộ mặt thật của Lư Phi Phi. Lần đầu tôi gặp Lư Phi Phi, khí thế của cô ta cũng mạnh mẽ như vậy. Lời của Lư Phi Phi đã khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, ở mức chúng tôi là kẻ địch đối đầu với nhà họ Lư. Lư Phi Phi vừa dứt lời, anh Đao liền bước lên trước vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lư Phi Phi. Khí thế của anh Đào trong phút chốc đã đàn áp được Lư Phi Phi. Con nhà giàu tôi gặp nhiều rồi, cái hống hách tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng người không có nhân phẩm, đi đâu cũng xỉ nhục người khác, không coi ai ra gì, thì tôi mới được gặp lần đầu. Cũng may hai người rơi vào tay Trương Sơn Thành, vẫn là người của mình, nhưng nếu hai người không hiểu chuyện, thật sự đi đắc tội với người ngoài, đắc tội với người mà đến bố cô cũng không bảo vệ nổi, thì hai người sẽ chết rất thảm. Lời anh Đào nói không hề sai, rất nhiều người đều gật đầu. Thị trưởng Trường cũng nói. Chủ tịch Lư, cũng không phải chuyện gì to tát. Thanh niên làm việc có chút kích động, còn Phi Phi thì vẫn còn trẻ tuổi. Sau này chủ tịch Lư có thể dạy dỗ nhiều hơn. Chuyện này ai đúng ai sai, mọi người đều đã rõ. Chủ tịch Lư, ông xem thế nào nói với Trương Sơn Thành một câu là được. Tôi cũng chờ đợi câu nói của Lư Thần Dương. Nếu hôm nay ông ta không cho tôi được một lời giải thích rõ ràng, thì chuyện này không xong đâu. Tôi đấu với ông ta đến cùng. Đàm Văn nói. Tôi tin, chủ tịch Lư có thể dạy bảo tốt cho con gái. Còn đối với một số người vẫn đang học ở Học viện Công nghệ Massachusetts, tố chất với nhân phẩm này đúng là có một không hai. Lần trước anh ta đánh tôi, xỉ nhục tôi trước mặt biết bao nhiêu người, bắt tôi quỳ, tôi nể mặt chủ tịch Lư mới không tính toán với anh ta. Lần này anh ta còn kiếm chuyện với tôi. Lý Quốc Thắng, bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết, nếu anh không có Lư Phi Phi chống lưng, thì trong mắt tôi, anh chỉ là một bãi phân. Lời này của Đàm Văn rất mạnh mẽ, sắc mặt của Lý Quốc Thắng biến đổi không ngừng, đôi môi run lên bần bật, không dám cãi lại câu nào. Lư Phi Phi tức đến mức mặt đỏ bừng. Đàm Văn, anh mắng ai đấy? Anh mới là đống phân. Bố phải làm chủ cho con, họ hùa nhau ức hiếp con và Quốc Thắng. Còn bắt nạt con ngay trước mặt bố nữa. Bố, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi bố giấu đi đâu? Anh Đào lạnh lùng nói. Hôm nay người mất mặt là cô, là Lý Quốc Thắng, các cô mới là người phải xấu mặt, chính cô làm mất thể diện của bố cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ lập tức nhận lỗi, chứ không phải ăn nói hàm hồ ở đây. Cô nghĩ những người ở đây sẽ sợ cô sao? Lư Thần Dương đen mặt, khóe miệng giật giật, càng lúc càng tức. Cậu Đào! Lư Thần Dương tiến lên hai bước, tức giận nhìn anh Đào. Con gái tôi thế nào, không đến lượt cậu dạy dỗ. Con gái tôi có không tốt cũng là con gái của Lư Thần Dương tôi. Con gái tôi có không tốt cũng tốt hơn loại người giang hồ như cậu. Cậu có tư cách gì dạy con gái tôi? Chuyện gì đấy? Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Sự việc lần này hoàn toàn là do Lý Quốc Thắng và Lư Phi Phi gây ra. Video là chứng cứ xác thực. Tôi còn tưởng Lư Thần Dương sẽ nhận thua, không ngờ ông ta lại bao che cho con gái. Sắc mặt anh Đào cực kỳ khó coi, nghiến răng nói. Chủ tịch Lư, ông lợi hại. Được, tôi không có tư cách dạy dỗ con gái ông. Vậy để tôi xem, chuyện hôm nay ông làm sao giải thích. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lư Thần Dương. Sắc mặt Lý Quốc Thắng trắng bệch, đi đến trước mặt Chủ tịch Lư, khẩn thiết cầu xin. Chủ tịch Lư, chú phải tin cháu. Là Trương Sơn Thành muốn đối phó cháu, luôn làm khó cháu. Chuyện lần trước là cậu ta đặt bẫy xử cháu, chú nhất định phải tin cháu. Tin hay không tin cậu quan trọng sao? Lư Thần Dương bày vẻ mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Từ trước đến nay, chưa ai dám động vào người của Lư Thần Dương tôi. Một người có năng lực, có thực lực, có gia thế thì có thể kiêu ngạo, có thể hiền ngang, có thể coi thường người khác. Lư Thần Dương tôi chưa bao giờ sợ ai, cũng chưa bao giờ để người của mình bị người khác xỉ nhục. Chuyện gì đấy? Lý Quốc Thắng nghe vậy, sắc mặt dịu lại. Lư Thần Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt lạnh như băng. Chuyện xảy ra hôm nay, tôi cũng đã xem video rồi. Mọi người đều biết rõ, ban đầu là Phi Phi và Lý Quốc Thắng không đúng. Nhưng chuyện phía sau có người sắp đặt hay không, có ai nhắm vào Lý Quốc Thắng hay không, tin rằng người thông minh đều có thể nhìn ra được. Con gái của Lư Thần Dương tôi, dù có trăm chỗ không đúng, cũng không thể để người ngoài dạy dỗ. Người mà con gái Lư Thần Dương tôi thích, cũng không thể để người ngoài sỉ nhục. Lư Thần Dương vô cùng bá đạo. Tôi hiểu rồi, bất kể Lưu Phi Phi và Lý Quốc Thắng có làm gì sai, Lư Thần Dương cũng sẽ bảo vệ cho Lý Quốc Thắng và Lưu Phi Phi. Lư Thần Dương là ông lớn đứng nhất nhì trong tỉnh, hôm nay đứng trước mặt tất cả mọi người, trước mặt bao nhiêu ông lớn ở đây, ông ta có thể nhận thua sao? Ông ta có thể nhận sai sao? Dù có thế nào, ông ta cũng sẽ bảo vệ con gái mình. Không khí ở hiện trường lại trở nên vô cùng áp lực. Sắc mặt của nhiều người ở đây cũng hết mực khó coi. Thị trưởng Trường nhíu mày nói: Chủ tịch Lư, chuyện này chỉ là mâu thuẫn nhỏ của lớp trẻ. Bây giờ đã nói rõ sự việc rồi, hai bên cùng lùi một bước, sự việc sẽ qua đi. Ông bảo vệ Phi Phi, mọi người có thể hiểu được, nhưng làm sai thì phải nhận lỗi, cũng chẳng có gì quá. Thị trưởng Trường vẫn muốn hòa giải, không muốn tiếp tục làm ầm lên nữa. Lư Thần Dương nói: Trước kia, Phi Phi chưa bao giờ nói tôi biết về lần họp lớp của con bé với Lý Quốc Thắng. Tôi xem video rồi mới biết. Trương Sơn Thành bày kế làm khó con gái tôi, đánh Lý Quốc Thắng một trận tàn nhẫn, đến mức chảy máu đầu, thê thảm như vậy, còn ép Lý Quốc Thắng mượn 18 triệu tệ. Lý Quốc Thắng là con rể nhà họ Lư tôi công nhận, sao tôi có thể để Lý Quốc Thắng chịu sỉ nhục như vậy? Tôi lạnh lùng nhìn Lư Thần Dương. Chủ tịch Lư, nói vậy là chuyện ngày hôm nay ông không muốn hòa giải. Lư Thần Dương lạnh lùng nhìn tôi. Hòa giải cũng đơn giản thôi. Trương Sơn Thành, cậu lập tức quỳ xuống, xin lỗi Lý Quốc Thắng và con gái tôi. Tôi sẽ nể mặt Âu Dương Bác cho qua chuyện này. Cậu đừng làm cho co với tôi. Phải quỳ xuống, thành thật xin lỗi. Tôi phải cho các người biết hậu quả khi đắc tội với Lư Thần Dương tôi. Câu này vừa dứt, tất cả mọi người đều rõ Lư Thần Dương muốn bảo vệ cho con gái mình, nhất định bắt tôi phải xin lỗi nhận sai. Lư Thần Dương cũng là một người bao che. Đa số ông lớn ở đây quả thực không dám đắc tội Lư Thần Dương. Có lẽ đã rất nhiều năm không ai dám ra oai ở trước mặt ông ta, không ai dám bất kính với ông ta. Một người ở đẳng cấp như ông ta, chủ tịch tỉnh cũng phải nể mặt mấy phần. Vậy mà hôm nay lại bị một thằng nhóc 18 tuổi chọc giận, chắc chắn ông ta không nuốt trôi cục tức này. Tôi mà quỳ xuống xin lỗi sao? Nếu Lư Thần Dương đã không muốn cúi đầu, không muốn dàn xếp ổn thỏa, vậy thì tiếp tục làm lớn chuyện lên thôi. Lư Thần Dương à, ông ta chẳng là gì với tôi. Tôi tỏ ra bình tĩnh, trong mắt mang theo ý khiêu khích, nói: Lư Thần Dương, nếu tôi không xin lỗi thì sao? Kết quả đắc tội ông là gì? Tôi cũng muốn biết đấy. Lư Thần Dương thấy thái độ của tôi như vậy, hai mắt tóe lửa, nói: Trương Sơn Thành, tôi mặc kệ cậu là ai, cũng mặc kệ cậu có quan hệ gì với bên chủ tịch Đàm. Người nhà của Lư Thần Dương tôi không ai được sỉ nhục. Tôi cũng không quan tâm ai đúng ai sai. Chuyện này cậu phải cúi đầu nhận thua. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã sống trên đời này. Lời nói của Lư Thần Dương đã hoàn toàn chọc giận tôi, khiến tôi phải hối hận. Vậy hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến ông phải hối hận. Còn mẹ nhà ông? Tôi còn chưa lên tiếng, anh Đào đã xông lên. Lư Thần Dương, ông bắt anh em tôi phải quỳ xuống. Muốn khiến anh em tôi phải hối hận vì đã sống trên đời này. Mẹ chứ, ông là cái thá gì? Anh Đào vừa dứt lời, nơi cửa đã ùa vào nhóm người đông nghẹt, người nào người nấy đều đưa tay vào trong ngực áo, bao vây chật kín cả hiện trường. Hiển nhiên, mỗi người đều có mang theo vũ khí. Anh Đào đã gọi 100 người tới từ trước. Sắc mặt của Lư Thần Dương phát lạnh, nói: Cậu Đào, dù cậu có gọi tới nhiều người hơn nữa, nhưng cậu có dám động vào tôi không? Cậu có giỏi thì bảo người của cậu động vào tôi xem. người của cục cảnh sát huyện sẽ đến đây quét sạch toàn bộ các cậu. Thứ rác rưởi, sâu mọt xã hội như cậu, chỉ dựa vào cậu mà có thể đối phó với tôi. Anh Đào nghe vậy, tức giận quát. Lữ Thần Dương, ông là cái thá gì? Nếu hôm nay tôi không xử ông, tôi sẽ không mang họ Lý. Lên cho tôi! Đám người xung quanh đồng loạt rút vũ khí, nhào về phía Lữ Thần Dương. Tôi cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ tính tình anh Đào lại nóng nảy như vậy. Khoan đã, dừng tay, khốn kiếp! Người xung quanh đều nói anh Đào dừng tay, thị trưởng Trường chắn trước mặt Lữ Thần Dương, còn Long Phi Phi không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng chĩa vào đầu anh Đào. Long Phi hét lớn. Tất cả dừng tay cho tôi, nếu không tôi sẽ bắn chết đại ca của các người. Đám người nọ nhìn thấy cảnh này mới dừng tay. Ở đây toàn là người tai to mặt lớn, thị trưởng Trường còn đứng đó, mấy ông lớn cũng đứng ở bên cạnh Lữ Thần Dương, bọn họ đều mang nét mặt căng thẳng nhưng đều không sợ người của anh Đào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.